Chương 111, vì cường đại, vậy đi. Lục Giới nhìn chăm chú lên Khương Ly mắt, tại nàng đáy mắt chỗ sâu, phảng phất hiện ra một vệt yêu dã như dương màu đỏ. Ly Nhi hắn không tự chủ khẽ gọi, đánh vỡ nàng đáy mắt yêu dã. Khương Ly lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì con mồi tự động nhảy vào trong cạm bẫy, để Lục Giới khỏe miệng rất bình tĩnh dương lên. Ta hỏi ngươi, Khinh Ca là ai, ngươi làm sao lại biết rõ cái tên này? Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại. Lục Xuân nói cho ta. Lục Giới tùy ý trả lời. Trong tay hắn, vẫn không quên tiếp tục cầm ngọc môi, múc xuất dược cao, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tỉ mỉ hướng Khương Ly phía sau lưng vết thương lao đi. Mắt mẹ thuốc mỡ, nam nhân động tác, tại Khương Ly trên da mang theo từng đợt run rẩy. Nàng cố nén loại này chọc người cảm giác, cọ sát lấy răng hỏi, tiểu tử thúi kia như thế nào lại biết rõ nghe được nàng đối Lục Xuân cái này quá thân mật xưng hô. Lục Giới hai mắt nguy hiểm híp lại, thủ hạ động tác một lớn tê ngươi điểm nhẹ, ngươi muốn đau chết ta à? Khương Ly bị đau kêu một tiếng. Ly Nhi đối tiểu Xuân xưng hô không ổn, ngoại nhân nghe được, khó tránh sẽ cảm thấy ngươi không biết lớn nho. Về sau, còn là lấy danh tự tương xứng, hay là gọi hắn là thế tử đi. Lục Giới rủ xuống mắt, dài tiệp run rẩy ngăn trở trong mắt của hắn nhỏ cảm xúc. Xưng hô thôi. Ta còn đối ngươi lấy mỹ nhân tương xứng đây, cu nở dê không gặp ngươi nói ta không biết lớn nho. Khương Ly bất mãn lẩm bẩm một câu. Lục Giới khỏe miệng hơi dương lên, không có tiếp lời này gốc dạ. Ngược lại tâm tình cực tốt trả lời nàng phía trước vấn đề. Tiểu Xuân nói, các ngươi gặp mặt Tần Thiên Ý ở thời điểm, ngươi kêu lên cái tên này. Nguyên lai là vào lúc đó Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia đoạn ký ức, nàng lờ mờ có chút mơ hồ. Nhưng đích xác nhớ kỹ chính mình lúc ấy bởi vì quá mức kích động, mà kêu lên Mộ Khinh Ca danh tự. Nàng thật coi là, Mộ Khinh Ca tìm đến nàng hy vọng, nhưng lại thất vọng. Khương Ly cảm xúc xuất hiện một tia xa xút, cái này một tia xa xút cu nở dê không có chạy thoát Lục Giới ánh mắt. Nhưng, phát hiện này lại làm cho hắn mắt sắc càng thêm ảm đạm. Cái này chỉ nghe tên người, đối Ly Nhi ảnh hưởng quá lớn. Ly Nhi không muốn nói với ta nói Lục Giới trong tay động tác nhu hòa. Giọng nói bên trong mang theo vài phần dụ dỗ. Khương Ly chịu đựng không nổi hắn tại trên lưng mình tắc quái, cầm chặt lấy đệm chăn bọc lấy thân thể của mình, xoay người lại đối mặt hắn tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt. Muốn biết trao đổi a? Khương Ly nhíu mày, trong mắt lộ ra không chịu thua quan mang. Nàng mới không muốn bị quản chế tại cái này nam nhân mỹ nhân kế trần trụi hai vai, tinh xảo xương quai xanh bại lộ tại trong mắt của nam nhân, màu lưu ly đôi mắt nháy mắt ám trầm mấy phần. Ánh mắt của hắn rất là ngay thẳng bằng thẳng, ngược lại làm cho Khương Ly trong lòng dâng lên một tia không được tự nhiên. Ly Nhi muốn biết cái gì liền tại Khương Ly cảm thấy xấu hổ, định đem cái này nam nhân đuổi đi ra thời điểm, hắn lại mở miệng. Phảng phất, hắn biết mình quấn bách, muốn tại bị đuổi đi phía trước, bỏ ý niệm này đi. Quả nhiên, Khương Ly ánh mắt sáng lên, ngươi nói cho ta ngươi Lục thị huyết mạch bí mật, ta liền nói cho ngươi biết Khinh Ca là ai. Lục Giới ánh mắt biến ảo khó lường, giây lát về sau, mới chậm rãi nói, được. Khương Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười chiến thắng. Tựa như là đạt được thỏa mãn mèo con, mang theo một loại lười biếng vũ mị, một nháy mắt có thể dùng tấm kia thanh lệ non nớt khuôn mặt nhỏ, đều tỏa ra một loại loa mắt. Ngưng tụ nàng biểu lộ biến hóa, Lục Giới đáy mắt chỗ sâu không dễ dàng phát giác địa phương, cất giấu một vệt cương triều. Nhưng lập tức, lại bị hắn xóa đi đến sạch sẽ. Lục thị ra phả bên trên từng nâng lên, tại Lục thị quật khởi phía trước, ngẫu nhiên đạt được một giọt tiên nhân máu. Từ đây, Lục thị tiên tổ đem máu cùng tự thân huyết mạch tương dung, có thể dùng Lục thị đích hệ huyết mạch bên trong có một loại năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù Khương Ly trong mắt đống nhiên sáng lên, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm. Lục Giới gật đầu, loại lực lượng kia, có lợi có hại. Lợi ở chỗ cùng đối địch chiến thơ ý điếm, như lực không thể thành, tỉnh lại huyết mạch thì có thể tăng lên chiến lược, không nhìn cảnh giới hạn chế. Điểm này, ngươi tại Tiểu Xuân trên thân, cũng đã nhìn thấy. Khương Ly gật đầu. Lục Giới rồi nói tiếp, mà tệ nạn thì là, tỉnh lại huyết mạch về sau, sẽ dẫn đến tự thân tu vi lùi lại. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía hắn. Hậu quả như vậy, có thể nói là mười phần nghiêm trọng. Tiểu Xuân nguyên bản giống như ngươi, đều là cấp 8 linh sĩ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cấp 6 linh sĩ tu vi. Lục Giới nhìn về phía nàng, tự nhiên cu nở dê thấy rõ ràng trong mắt nàng kinh ngạc. Chỉ là ngắn ngủi để cao chút điểm thời gian này, thế mà liền rơi hai cấp cuộc mua bán này quá không có lời. Khương Ly than thở. Dứt khoát, Tiểu Xuân Thiên Phú tốt, rớt xuống hai cấp, rất nhanh liền sẽ tu luyện trở về. Lục Giới giọng nói y y nguyên bình tĩnh. Tiên nhân máu là cái gì, trên đời này thật sự có tiên nhân? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Lục Giới lại lắc đầu, trên đời này pha y chăng có tiên nhân, còn không thể biết. Mà tiên nhân máu, cũng chỉ là nguyên quán bên trên chỗ ghi lại xưng hô, đến cùng là cái gì, cũng không người biết được. Khương Ly gật đầu. Ta đã trả lời Ly Nhi nghi hoặc, cái kia Ly Nhi khi nào giúp ta giải thích nghi hoặc? Lục Giới đột nhiên hỏi lại. Ách, Khương Ly nhìn về phía hắn, sáng tỏ đáy mắt, hiện ra một tia giảo hoạt. Khinh ca, là có thể để cho ta không sợ sinh tử người. Không sợ sinh tử. Lục Giới hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thầm tái diễn Khương Ly câu nói này. Có thể để cho trước mắt giảo hoạt nhưng lại cao ngạo nữ tử không sợ sinh tử nhân vật, vô luận nam nữ, đều để Lục Giới đáy lòng dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bài xích. Ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết. Chúng ta xem như thanh toán xong hắn là ngươi. Phía trước thế giới kia người hai người đồng thời mở miệng. Khương Ly sững sờ, đối Lục Giới vấn đề nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Trong nội tâm suy đoán được chứng thực, Lục Giới lộ ra một cái Khương Ly xem không hiểu nụ cười. Nếu là nàng thế giới kia người, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Như vậy suy nghĩ một chút, Lục Giới cảm thấy tâm tình của mình tươi đẹp một điểm. Ly Nhi khắc địch bí thuật, tựa hồ cũng có rất lớn phản vệ, sau này còn là không nên tùy tiện sử dụng tốt. Kết thúc khinh ca là ai nghi hoặc, Lục Giới đem đề tài kéo lại. Ta cu nở dê không muốn du nở dê, nhưng ai bảo ta hiện tại còn quá yếu. Khương Ly cọ sát lấy răng, trong nội tâm thầm hận. Nếu không phải nàng còn có một chiêu này đòn sát thủ, thật đem mạng nhỏ bàn giao tại ưu ưu gốc. Đột nhiên, Khương Ly hỏi, những sát thủ kia chuyện này ta sẽ xử lý. Xem ra, tương lai trong một khoa nở dê thời gian, bọn họ sẽ không lại dễ dàng động thủ. Lục Giới đáp. Khương Ly gật đầu. Đã có Lục Giới quan tâm chuyện này, nàng liền không còn hao phí tinh lực, vẫn là đem tinh thần đều tập trung ở trên việc tu luyện tốt. Nói đến tu luyện giờ phút này, nàng toàn thân đau đớn, nội thương ngoại thương một đồng lớn. Mà ở trước mặt nàng, lại ngồi đối với nàng mà nói, trên thế giới tốt nhất thuốc bổ Khương Ly đột nhiên nở nụ cười.